Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng livestream là nơi cô kiếm thêm thu nhập, nhưng việc chia sẻ một phần tiền donate với nền tảng khiến Vu Âm đôi khi đắn đo. Khi cô vừa dứt lời, một người xem mới đã xuất hiện và nhanh chóng để lại tin nhắn. Streamer, tôi vừa chuyển tiền cho cô rồi, cô kiểm tra giúp tôi nhé. Người lên tiếng là một cô gái trẻ. Vu Âm không hỏi trợ lý Đàm Tư về việc tiền đã được nhận hay chưa. Với cô, điều quan trọng nhất là không để ai nợ mình. Ngược lại, nếu có người thiếu tiền, dù ở đâu, họ cũng phải trả cho cô. Vu Âm điềm tĩnh hỏi, cô muốn xem bói gì? Cô gái tự giới thiệu, tôi tên là Tiểu Vân. Chuyện là, đã 4 ngày nay tôi không thể liên lạc được với bạn trai mình. Tôi muốn báo cảnh sát, nhưng cha mẹ anh ấy nhất quyết ngăn cản. Tiểu Vân trông rất buồn rầu. Cô tiếp tục, tôi cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng không thể diễn tả rõ ràng. Quan trọng nhất là tôi lo lắng, vì anh ấy đột nhiên mất tích như vậy. Phía dưới, bình luận của cư dân mạng sôi nổi. Có khi bạn trai cô đi xem mắt ai khác rồi. Biết đâu cả nhà họ chỉ coi cô như phương án dự phòng. Tiểu Vân vội vã phản bác. Không thể nào, anh ấy rất yêu tôi. Chúng tôi tình cảm rất tốt. Hai bên gia đình đã gặp mặt nhau và còn thống nhất sẽ đính hôn vào dịp quốc khánh. Như sợ người khác không tin, cô giải thích thêm. Thật ra, điều kiện nhà tôi tốt hơn nhà anh ấy khá nhiều. Cha mẹ anh ấy đối xử với tôi rất tốt, luôn vui vẻ và hài lòng với tôi. Tôi chắc chắn họ không có lý do gì để phản đối chuyện của chúng tôi. Một bình luận khác hiện lên, khiến không khí trở nên nghiêm trọng hơn. Vậy thì kỳ lạ thật. Nếu đã mất liên lạc mà cha mẹ anh ta còn cấm báo cảnh sát, chắc chắn họ đang giấu cô điều gì đó. Tiểu Vân thở dài, giọng cô chịu nặng tâm sự. Tôi không biết nữa, chính vì vậy, khi nhìn thấy livestream của chị, tôi quyết định thử xem bói. Tôi muốn chị giúp tôi xem hiện tại bạn trai tôi thế nào, đồng thời xem luôn về hôn nhân tương lai của tôi. Những lúc bối rối và tuyệt vọng, con người thường tìm đến bói toán như một tia hy vọng. Mong rằng lời của thầy bói có thể đem lại chút an ủi và làm dịu đi nỗi lo lắng trong lòng. Vu Âm nhận được tin nhắn, khẽ mở ra xem. Cô khẽ mỉm cười, việc xem xét hợp bát tự vốn là chuyện đơn giản với cô. Cô muốn hỏi trước về chuyện của bạn trai hay chuyện hôn nhân của cô? Vu Âm hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự chuyên nghiệp thường thấy. Streamer, trước tiên hãy nói về bạn trai của tôi đi. Tôi thực sự rất lo lắng cho anh ấy. Tiểu Vân đáp, giọng nói không giấu được sự bồn chồn. Nghe vậy, Vu Âm khẽ cong môi cười. Vậy thì tôi sẽ nói về bạn trai của cô trước. Cô có thể yên tâm, anh ấy hiện tại rất an toàn. Thậm chí có rất nhiều cảnh sát đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Có ý gì vậy? Tiểu Vân ngẩn người, không hiểu ý nghĩa lời nói. Fan trong phòng phát sóng lập tức sôi nổi. Ý streamer là bạn trai cô đang ngồi tù. Cười C, H, E, T mất. Hóa ra mất liên lạc, cha mẹ không cho báo cảnh sát là vì lý do này. Trời ơi, trong tù đúng là an toàn thật, lúc nào cũng có cảnh sát canh chừng. Vu Âm nhẹ nhàng giải thích thêm, ánh mắt vẫn tập trung vào màn hình. Từ bát tự của bạn trai cô, tôi thấy anh ta là người lăng nhăng, thiếu trách nhiệm. Hiện tại, anh ấy 28 tuổi, trình độ học vấn không cao và lần này bị bắt vì tội trộm cắp tiền của phụ nữ. Ngoài ra, anh ấy còn có một đứa con trai đã 9 tuổi. Tiểu Vân nín thở, nghe đến đây thì không biết phải nói gì. Vu Âm tiếp tục, giọng vẫn điềm đạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn trai cô làm nghề buôn bán nhỏ, nhưng vận mệnh của anh ấy không tốt, thu nhập bấp bênh. Dù vậy, anh ta lại may mắn có cha mẹ rất tốt. Họ luôn giúp đỡ anh ấy về mặt tài chính. Cha mẹ bạn trai cô đối tốt với cô vì cô là người con gái ngây thơ và có điều kiện tốt nhất trong số rất nhiều bạn gái của anh ta. Câu nói của Vu Âm khiến cả phòng livestream im lặng trong giây lát, rồi tất cả như bùng nổ. Những bình luận nối tiếp nhau hiện lên. Chị ơi, chị rốt cuộc vớt được bạn trai ở thùng rác nào vậy? Nghe giọng chị cũng không lớn, vậy mà chị phải trực tiếp làm mẹ kế cho người ta à? Bạn trai chị còn là người có tiền án nữa chứ? Các cư dân mạng choáng váng trước thông tin vừa nghe được. Nhưng rõ ràng, Tiểu Vân là người sốc nhất. Cô gái trẻ mở to mắt, sững sờ hồi lâu, rồi bật khóc, giọng run rẩy. Streamer, chị nói anh ta có một đứa con trai 9 tuổi sao? Tiểu Vân gần như nức nở khi tiếp tục. Anh ta và gia đình anh ta đều nói với tôi rằng đó là em trai của anh ta. Anh ta đã lừa dối tôi. Cha mẹ anh ta cũng giúp anh ta lừa dối tôi và cả gia đình tôi. Cô vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi. Lần trước khi nhà tôi đến nhà họ, mẹ tôi còn nói hai anh em họ lớn lên giống nhau. Đứa em trai đó không thích tôi, luôn lườm nguýt tôi. Tôi còn tưởng rằng mình đã làm gì sai khiến đứa trẻ khó chịu. Tôi đã hứa với nó rằng sau này tôi sẽ đối xử thật tốt. Hóa ra, đó là con trai anh ta, không phải em trai. Tôi thật ngu ngốc, bị cả nhà họ chơi đùa mà cũng không biết. Nói đến đây, Tiểu Vân không thể kìm nén thêm. Cô bật khóc nức nở trước hàng ngàn người đang theo dõi. Cách chương.